Rõ ràng trước khi đi ngủ đã suy nghĩ thật kỹ rồi, nào ngờ lúc Trần Cảnh Thâm kéo cậu chạy đi, lúc hắn quay đầu lại nhìn cậu rất chật vật cũng rất bình tĩnh, đầu óc cậu bỗng rỗng tuếch, vừa thất thần giây lát đã nói tuột cả ra. Cậu còn thẳng tay nhét kẹo mình ăn dở vào trong miệng Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm còn ăn hết nữa. Dụ Phồn xoa mặt thật mình, không kìm được lại dịch đầu, nửa con mắt lộ ra từ trong lòng bàn tay lặng lẽ nhòm người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm đang ghi chú trên bài thi. Lúc ghi bài, chữ viết của Trần Cảnh Thâm rất ẩu, chỉ ghi lộn xộn một cách ngẫu nhiên, thật ra khi làm bài tập hay bài thi chữ viết của hắn cũng không được ngay ngắn lắm, chỉ có lúc làm văn hoặc viết thư tình. Dụ Phồn ngắt mạch suy nghĩ, cậu dán mắt chằm chằm vào tay Trần Cảnh Thâm với đầu óc rối bời, không chớp mắt nhìn hắn dừng bút tay đưa lên rồi lại hạ xuống, ngòi bút di chuyển đến chỗ trống trên đầu tờ bài thi, chữ viết tự nhiên ngay ngắn và nắn nót hẳn. Chúng ta hẹn gì cơ? Dụ Phồn quay đầu về như bị châm chích. Hôm nay Dụ Phồn chẳng có bụng dạ đâu mà tập trung nghe giảng, Vương Lộ An và Tả Khoan đến hỏi chuyện Hồ Bàng cậu cũng lười lắm lời, lại càng không nói chuyện với bạn cùng bàn của mình. Nhưng bạn cùng bàn của cậu thì cực kỳ kiên nhẫn. Tiết cuối cùng của buổi sáng, cậu vùi đầu xuống bàn đọc một cuốn truyện tranh truyền động lực, điện thoại bỗng rung lên, trên đầu hiện lên một tin nhắn. S, chúng ta hẹn gì cơ? Dụ Phồn ngẩng phắt đầu dậy, đúng lúc nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu cất điện thoại vào trong ngăn kéo, tiếp tục nghe giảng với khuôn mặt lạnh nhạt. Dụ Phồn thẳng tay bật, không làm phiền, ở hộp thoại với hắn. Giữa trưa ăn cơm, trong lúc ăn, Dụ Phồn dành tay tiện bấm mở phần mềm rắn săn mồi, nhìn thấy bạn bè xếp hạng nhất về số điểm tích lũy để ảnh đại diện là con chó Doberman, tên người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hẹn gì cơ? Vương Lộ An ăn uống ngon lành, người bên cạnh bỗng ho sặc sụa rung trời chuyển đất. Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Dụ Phồn hơi PTSD với điện thoại, nhưng cậu thật sự không biết làm gì, đành phải lấy bài thi toán ra giải, sau đó bị kẹt lại ở mấy bài cuối cùng. Cậu đọc đi đọc lại đề bài hai lần, sau đó vô thức dịch tờ bài thi sang bên cạnh, nhíu mày gọi theo thói quen. Trần Cảnh Thâm, đề, giọng Dụ Phồn im bặt, cậu lấy lại tinh thần, không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lập tức rút tờ bài thi toán của mình về. Trần Cảnh Thâm đè một bàn tay lên, cậu rút không ra. Trong chớp nhoáng, cửa phòng học bị đẩy ra. Mọi người tạm dừng lại một chút, có thông báo đột xuất đây. 7 giờ tối, nhà trường tổ chức chiếu phim ở sân thể dục, học sinh nội trú và học sinh ngoại trú đều phải đến. Trang Phóng cầm nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, tối nay có lãnh đạo đến tham dự cùng, vì vậy sân thể dục trong trường, bục phát biểu và khán đài đều phải quét dọn một lượt, mỗi lớp phụ trách một khu vực, lớp chúng ta phụ trách khu vực đằng trước khán đài bên trái, hiện tại cần cử ra 3 bạn học cầm dụng cụ đi theo tôi, có bạn nào tự nguyện? Em, có tiếng dịch ghế ra sau, một người đột ngột đứng dậy. Học sinh trong lớp cùng quay ra đằng sau nhìn theo bản năng, sau đó cả tập thể cùng sửng sốt. Sau khi thấy rõ người đứng lên, Trang Phóng Cầm cũng hơi ngẩn ra. Một lúc lâu sau cô bổ sung, định nhân cơ hội này để trốn học thì dừng cái suy nghĩ lại ngay. Không phải muốn chạy trốn, Dụ Phồn buông bài thi của mình ra. Em đi quét, Trang Phóng Cầm hơi do dự, lại nói. Thế còn thiếu 2 người nữa. Vừa dứt lời, lớp trưởng và lớp phó lao động ăn ý cùng đứng lên. Trang Phóng Cầm hài lòng chỉ ra sau phòng học, được rồi, các cậu cầm theo 3 cây chổi xuống tầng với tôi. Dụ Phồn, có đường đây cậu không đi lại đi nhảy cửa sổ làm gì? Cậu chọc chửi đúng không? Dụ Phồn im ỉm cầm lấy 3 cây chổi, dẫn đầu nhóm đi xuống tầng, còn không thèm quay đầu lại. Trang Phóng Cầm vẫn không yên tâm, vội vàng để lại một câu. Tự học tiếp đi, rồi cũng xuống theo, Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về trầm mặc xoay bút. Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy tờ bài thi vừa được chia tới và tập nháp sách tương của Dụ Phồn, cúi đầu viết quá trình giải bài thật kỹ càng, tỉ mỉ. Ban đầu Trang Phóng Cầm cho rằng Dụ Phồn không phải muốn trốn tiết thì cũng là muốn lười biếng. Nào ngờ trong 3 người cậu lại cần mẫn nhất, từ lúc xuống tầng đến giờ cây chổi không dừng lại giây nào, dán mắt chằm chằm xuống nền đất. Trang Phóng Cầm không hề keo kiệt lời khen, không tệ, sạch đấy. Xem ra sau này cậu không nên đi nhặt rác, làm công nhân vệ sinh đi, cậu có tài lắm. Dụ Phồn không buồn ngẩng đầu. Cảm ơn cô, em sẽ cân nhắc. Trang Phóng Cầm cười gõ nhẹ lên đầu cậu. Được rồi, tôi còn phải tổ chức một cuộc họp nhỏ nữa. Cậu quét tử tế đi, tối nay nhớ đến xem phim đúng giờ, phải điểm danh đấy. Thông báo của trường học ra khá muộn, bọn họ xuống tầng quét tước một lúc đã tan học. Trang Phóng Cầm xui, rút chúng khu dọn vệ sinh rộng nhất cả khối. Lúc bọn họ quét tước xong, trường học đã được phủ lấy bởi một rặng vàng óng, lối đi trong sân trường cũng chỉ còn lại mấy người thưa thớt. Quét xong còn phải đợi người của hội học sinh đến kiểm tra thành quả rồi mới được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.